trước chờ lấy đi. Hoa Trạch cũng rất bất đắc dĩ. Vừa rồi Viêm Giác Sơn kém chút bị đánh giết cảnh tượng để hắn rất hoảng sợ. Căn bản không dám tới gần nửa bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.